Hãy đến hôn em. Chương 47, 47, phiên ngoại 6 nhật ký của Lộ Lộ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Lộ Lộ thức dậy sáng sớm 7 giờ. Đầu ên Lục Hạo Nam đánh thức Trình Mẫn. Sau đó đến phòng ngủ của con gái. Anh đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy cái chăn màu xanh phồng to trên giường. Không cần nghĩ cũng biết. Lộ Lộ nghe được ếng đồng hồ báo thức vang lên nhưng vẫn không chịu rời giường. Mà quấn mình lại, người bố thân yêu không chút lưu NS mà nói. Lộ Lộ, dậy đi, Trình Lộ vẫn không nhúc nhích, khóa mình lại trong chăn như cái kén. Kiên quyết không ra, hai cha con đang giằng co thì Trình Mẫn tới. Cô không hề khách khí, đi đến mép giường, trực ép xốc chăn lên. Trình Lộ đang giả bộ ngủ thấy mẹ đã đến. Nhanh chóng nhắm mặt lại. Giả vờ như không biết gì. Nhưng sao có thể qua được con mắt NS tường của Trình Mẫn. Cô chậm rãi ngồi xuống. Bắt lấy chân của con. Trình Lộ cảm thấy có chút bất an. Lén lút mở mắt ra. Đáng ếch còn chưa kịp thấy gì đã bị mẹ chọc lét. Cô bé 5 tuổi vùng vẫy. Ý đồ muốn thoát khỏi ma chảo của mẹ. Lại bị Trường Thế chấn áp. Trong NS thế cấp bách bé thấy bố đang đứng xa xa cười. Vội vàng cầu cứu. Sau này, Lộ Lộ 6 tuổi nhớ lại chuyện đó. Cảm thán khi ấy mình quá mức ngây thơ. Không nhận ra hai người họ cùng một chiến tuyến. Trải qua một phen hỗn chiến. Lộ Lộ thất bại. Uể oải để mẹ giúp thay quần áo. Bé vẫn là không quá cam tâm. Chu cái miệng nhỏ, ủy khuất mà nói. Mẹ, con không muốn đi học. Trình Mẫn không để ý tới bé. Lộ Lộ ép tục làm nũng. Mẹ, con không đi học đâu. Không muốn đi học. Trình Mẫn đã thay quần áo cho con xong. Nói, đi xuống lầu ăn cơm. Lộ Lộ ngã lên giường. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Không muốn đi học mà. Trình Mẫn lạnh lùng, còn có hơn 12 năm đi học lận. Cơ hội nói câu đó còn rất nhiều nên giờ đừng nói gì nữa. Trình Lộ nghe vậy, vươn tay nhỏ xoa xoa mặt. Hăng hái trở lại nhảy xuống giường. Thở phì phì mà chạy xuống lầu. Trình Lộ rất không vui. Bị đưa đến nhà trẻ. Lại chậm chạp không chịu xuống xe. Lục Hạo Nam cũng không sốt ruột. Cùng con âm thầm đọ sức. Lâu Lậu lại nói cho bé mấy giờ rồi. Làm cho Lộ Lộ từ từ cảm thấy khẩn trương. Rốt cuộc, cách thời gian vào lớp còn 5 phút. Trình Lộ thua cuộc, ến vào nhà trẻ. Bé không NS nguyện mà xuống xe. Đi nửa đường lại quay về. Cò kè mặc cả. Bố, con không vui. Tan học con muốn đi ăn McDonald's. Lục Hạo Nam rất không thích mấy thực phẩm rác rưởi đó. Nhưng càng ngăn cản, bé càng làm ngược lại. Nụ cười không thay đổi. Anh trả lời, mẹ sẽ đến đón con. Lúc đó con xin mẹ đi. Trình Lộ nghe vậy, bĩu môi, như một người già mà lắc đầu thở dài. Đeo cặp sách chim cánh cụt cặp. Vào nhà trẻ, cách chương.